Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, 351, nát đất phong kiến. Một gian cổ quái trong mật thất, Nam Cung Mộ Tuyết đang đánh giá trước mắt Hồng Y giáo chủ. Trước đó lại là nàng tướng xóa, nơi đây cũng không phải thật sự là giáo đình, mà là giáo đình phái tại nhất rìa ngoài một cái tiền tiêu căn cứ. Chân chính giáo đình chỉ có thể ở mãng hoang chỗ sâu. Một cái cực kỳ chỗ bí mật, là không thể nào như thế gióng trống khua chiêng tại cái này nguy hiểm nơi an môn lập hộ. Cái gọi là Hồng Y giáo chủ, Nam Cung Mộ Tuyết trước khi đến đối giáo đình tổ chức kết cấu cùng giai cấp làm một chút bài tập, là minh bạch trong đó hàm nghĩa. Giáo đình nhân viên thần chức, là đạo quân mục thú vạn dân ưng khuyền. Nó trên kết cấu hạ chia làm, mục sư sơ, bên trong, cao 3 cấp, tế tự sơ. Bên trong, cao lại cấp 3, sau đó mới là giáo chủ, chia làm, giáo chủ, đại giáo chủ, hồng y giáo chủ, chỉ có đến giáo chủ cấp này cấp, mới có đơn độc chiếm hữu một cái giáo khu nặng đảm nhiệm, mới có đơn độc tổ chức dày thuộc tự thân giáo phái chi nhánh quyền lực hạn. Nhân viên thần chức giai cấp, không chỉ có quan hệ đến bọn hắn địa vị cùng quyền hành, còn cùng mỗi người bọn họ có thể thừa nhận được thần ân, hạn mức cao nhất có đối ứng quan hệ. Thần ân, tỉ như trước mắt vị này hồng y giáo chủ, rõ ràng chỉ là cái luyện khí hậu kỳ lão đầu tử. Tồn ở nơi đó, không kiêu ngạo không tự ti ngậm cười mà ngồi, lại để Nam Cung Mộ Tuyết sinh ra có chút tê dại. Tựa như gặp cùng giai đối thủ bình thường, với lại đối thủ này còn cực kỳ thần bí. Có nàng chỗ không hiểu rõ thần thông cùng thủ đoạn, nhưng là, đối phương rõ ràng không có dạng này cấp độ, còn có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn là bực nào nhu nhược không chịu nổi. Dựa theo lẽ thường, loại này sâu kiến, nàng duỗi ra một ngón tay liền có thể đè chết, nhưng mà, một loại rất kỳ quái vận luật cùng ba động ở trên người hắn sinh ra. Cái này vận luật cùng ba động là từ bên ngoài đến, cũng không thuộc về hắn, nhưng lại thần kỳ nắm giữ trong tay hắn, ẩn chứa tại trong thân thể của hắn. Thần ân, chỉ có thể là đến từ đạo quân lực lượng, thông qua một loại nào đó rất kỳ diệu phương thức bị người này mượn dùng. Cho nên mới dẫn đến hắn dưới mắt cổ quái có cục diện quỷ dị. Tựa như cái người mặc vô địch áo giáp người lùn, lại như cầm trong tay lưỡi dao hài nhi. Cái này hồng y giáo chủ đối Nam Cung Mộ Tuyết cực kỳ khách khí. Nhưng khách khí cũng không có nghĩa là nịnh nọt cùng thấp nàng nhất đẳng. Tương phản, tại hắn cái kia bình thản cùng ôn nhuận bề ngoài dưới, Nam Cung Mộ Tuyết thấy được hắn nội tại cực nóng cùng xem kỹ. Cực nóng tự nhiên là đối đạo quân, cũng chính là tên là tín ngưỡng quỷ đồ vật. Xem kỹ đương nhiên là nàng, đó có thể thấy được. Vị này hồng y giáo chủ đối nàng đến cùng tác dụng, là cầm giữ lại cùng thái độ hoài nghi. Đơn giản hàn huyên trên cơ bản liền là hồng y giáo chủ hỏi. Nam Cung Mộ Tuyết đáp, ngươi một lời ta một câu, lời ít mà ý nhiều, tuyệt không nói nhiều. Khách khí bên trong lộ ra ngăn cách cùng xa cách, nhiệt tình bên trong lại bao hàm 10 phần lãnh ý. Cư sĩ tới vừa lúc. Giáo ta đang chuẩn bị đem đoạn mây khe xung quanh Linh Sơn Phúc Địa đều phân đất phong hầu ra. Ngoài, người đã đến liền làm chứng. Tương lai Nam Cung gia cũng có thể dựa theo này làm. Cái gì gọi là phân đất phong hầu? Nam Cung Mộ Tuyết hỏi. Nói ra chính sự, hồng y giáo chủ biểu lộ liền trang nặng. Tô tử nói, thế tục về thế tục, tín ngưỡng về tín ngưỡng, thế tục về thế tục. Tín ngưỡng về tín ngưỡng. Tô tử ý tứ là, ta giáo đình không thể giáo quyền cùng chính quyền toàn đều lồng trong tay. Chính quyền hay là thả ra? Như thế nào thả? Liền từ cái này chế độ phân đất phong hầu độ đi lên. Nói tới chỗ này, hồng y giáo chủ dừng lại một cái. Liếc mắt Nam Cung Mộ Tuyết nghiêm túc lắng nghe thần sắc. Hiện ra mỉm cười, tiếp tục nói, ta đạo giáo khởi xướng. Tiên phàm một thể, đạo quân dưới trướng, không điểm lai lịch, thân phận, địa vị, lực lượng, tài phú các loại, chỉ nhận tín ngưỡng thành kính hay không. Nhưng thế tục chính quyền không thể thuần túy lấy tín ngưỡng để cân nhắc, còn cần phương diện khác đồ vật. Tỉ như cái này phân đất phong hầu. Phân đất phong hầu đơn giản mà nói, liền là dựa theo mỗi người đối giáo đình, đối đạo quân, đối tín ngưỡng công huân cùng giúp ích, mà nát đất phong kiến. Hắn nói chuyện cái này, nát đất phong kiến, bốn chữ. Nam Cung Mộ Tuyết liền đã hiểu. Đúng là so Tắc Hạ học cung ba đời tông pháp chế càng thêm cấp tiến. Đây là muốn hóa người sử dụng nước, làm lớn lớn nhỏ môn phái nhỏ đạo thống vì chư hầu. Cái này phong kiến cũng là có đẳng cấp, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân, dựa theo công huân lớn nhỏ, hội thu hoạch được cùng đất phong đem đối ứng thân phận đặc thù. Cái này thân phận đặc thù liền là chính quyền chạy cơ sở. Cư sĩ từ tu hành khu vực đi lên, hẳn là quen thuộc một bộ này đẳng cấp cùng trật tự. Nhất thấp một cấp, là vì tước sĩ, đất phong đối ứng nhất phẩm bên trong. Hạ giai linh sơn phúc địa, diện tích không chừng, nhưng truyền thừa ba đời. Ba đời sau nếu như không có chắc tuyệt công huân, danh hiệu cùng thân phận đem bị thu hồi. Nó đất phong lại không thụ chính quyền cùng giáo quyền bảo hộ. Kém một bậc là vì nam tước, đất phong đối ứng nhất phẩm thượng giai đến nhị phẩm trung giai. Quản lý khu vực diện tích không chừng, đồng dạng nhưng nguyên cấp truyền thừa ba đời. Ba đời sau nếu như không có chắc tuyệt công huân, nam tước xuống làm tước sĩ, lại lên một cấp vì tử tước. Đất phong đối ứng nhị phẩm thượng giai đến tam phẩm trung giai linh sơn phúc địa. Quản lý khu vực diện tích không chừng, vẫn là nhưng nguyên cấp truyền thừa ba đời. Ba đời sau nếu như không có chắc tuyệt công huân, tử tước xuống làm nam tước. Nam tước còn có thể xuống làm tước sĩ, cho đến tước trừ, không hề bị chính quyền cùng giáo quyền thừa nhận cùng bảo hộ. Cứ thế mà suy ra, còn có bá tước, công tước, cho đến vương đình. Vương đình trên nguyên tắc liền là chính quyền đỉnh điểm. Vương tọa thế tập, là vì trong chính quyền bộ sự vụ, giáo đình sẽ không can thiệp. Nghe đến đó, Nam Cung Mộ Tuyết nhịn không được, không khỏi hỏi. Cái gọi là chính quyền bị phân đất phong hầu sau khi rời khỏi đây. Cái kia vương đình phải chăng đối quản lý khu vực phân đất phong hầu có trực tiếp quản hạt quyền? Đương nhiên, Nam Cung Mộ Tuyết chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại hỏi, như thế giáo đình còn lại cái gì? Vấn an, Hồng Y giáo chủ nghe vậy cười to. Tiếng cười vừa rơi xuống. Hắn nói ra, giáo đình cái gì cũng không cần. Đạo quân cái gì đều không cầu, chỉ có tín ngưỡng, chỉ có tín ngưỡng, đối chính quyền khảo hạch, công huân phán đoán, mấu chốt nhất một điểm, liền là tín ngưỡng, liền xem như cực phẩm linh thạch phúc địa vậy, cho dù là thiên huyễn, cốc tòa kia thất giai trung phẩm linh sơn, đến lúc đó vậy hội phân đất phong hầu ra ngoài, Nam Cung Mộ Tuyết thân thể chấn động, lần đầu lộ ra chấn động chi sắc, hiện tại chỉ có thất giai. Tương lai, hắc hắc, phàm là man hoang tất cả, nhưng giống như muốn, cái kia nguyên lai hóa thân hoang thú đâu. Hồng Y giáo chủ nghe vậy có chút một cười, nói, lại hung man hoang thú, cũng là đạo quân tọa hạ dịu dàng ngoan ngoãn chi khuyển. Cư sĩ cứ yên tâm đi, trên thực tế, câu nói này rõ ràng là khoác lác thổi quá mức, hóa thân cùng thỏ ngọc đến bây giờ còn không có quay lại. Hiển nhiên là đối cái gọi là dịu dàng ngoan ngoãn chi khuyển rất là lực bất tòng tâm. Nhưng Nam Cung Mộ Tuyết không biết. Nàng nhìn đạo quân ngự sử thiên huyễn ngọc điệp thần thông quảng đại cùng cử trọng nhược khinh. Vô ý thức liền cho rằng. Đạo quân lại đối đãi hoang thú bên trên. Khẳng định có một bộ tu sĩ chỗ có thần thông diệu pháp. Như thế nói đến. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Muốn nói ủng hộ làm phản. Nhất làm cho nàng do dự cùng dứt bỏ không được. Không phải tu sĩ cùng phàm nhân lĩnh dân. Cũng không phải gia tộc vạn năm tích lũy cùng kinh doanh. Mà là sơn môn. Là đạo thống. Là cao tới lục phẩm thượng giai. Có thể kết anh linh sơn phúc địa. Không biết lục phẩm thượng giai linh sơn. Phân đất phong hầu là bực nào chư hầu. Muốn thỏa mãn cái dạng gì công huân. Lục phẩm thượng giai. Chỉ có vương đình. Hơn nữa còn không phải bình thường, mà là thêm ân, bình thường vương đình đến lục phẩm trung giai vì hạn mức cao nhất. Chỉ có công huân vượt qua này liệt, mới hội lần nữa trên cơ sở thêm ân. Lục phẩm thượng giai, thất phẩm, tương lai liền xem như bát phẩm cũng là có khả năng. Cái này thật là, Nam Cung Mộ Tuyết, có chút nghẹn lời, nguyên lai đã làm tốt trốn vào man hoang làm dã nhân chuẩn bị. Ai biết đoạn đường này đi tới, phát hiện đạo này giáo quản hạt khu vực, mặc dù cằn cỗi cùng hoang mạc, nhưng đã cực kỳ có sinh cơ bừng bừng chi ý. Bây giờ, cái này đồ bỏ chế độ phân đất phong hầu dưới, linh sơn phúc địa cũng có thể đến. Cái gọi là nát đất phong kiến, so Tác Hạ học cung tông pháp chế tiến thêm một bước, càng thêm tự do, càng thêm, đợi một thời gian, để đây hết thảy đều thành thật. Nam Cung Mộ Tuyết khẽ lắc đầu, trong lòng phơi cười, cái này bánh họa cho dù tốt, cũng không thể đỡ đói a. Trước mắt cái này liên quan có thể hay không ứng phó còn hai chuyện. Đạo quân nếu như bại vong, cái gì phân đất phong hầu, cái gì nát đất phong kiến, bất quá là si nhân nói đùa mà thôi. Nói cái này chút để lời nói với người xa lạ. Hai người chính thức tiến vào chính đề. Một khi làm ra quyết định, Nam Cung Mộ Tuyết từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Lập tức liền đem nhà mình tại lần này mở rộng ra bên trong vị trí. Cùng đại thần nho nhỏ, bí ẩn cùng trọng yếu tình báo, một mạch nói ra, cuối cùng, còn đem những tin tức này khắc sâu tại một mực trong ngọc giàn. Thận trọng giao cho Hồng Y giáo chủ. Cần biết, đây chính là nhập đội, đồng thời cũng là đoạn tuyệt mình đường lui. Dùng cái này hướng đối phương chứng minh bạch mình thành ý. Không quản vụng trộm như thế nào, bên ngoài còn không có trắng trợn trốn tới đối phó Nam Cung gia. Như thế tướng ăn quá mức khó coi, có thể trở thành mọi người mũi tên chi. Cho nên Nam Cung gia lần này mở rộng ra vị trí liền rất trọng yếu. Không chỉ có đảm đương giai đoạn trước chủ lực, còn thống lĩnh một đường. Dưới trướng ngoại trừ nhà mình cùng phụ thuộc tu sĩ, vẫn là phân phối tới đại tiểu tông môn hơn 10 cái. Tu sĩ hơn 2 vạn, cái này hơn 3 vạn quân trận cũng đang khẩn trương diễn luyện phản ngũ hành chu diệt đại trận. Nam Cung Mộ Tuyết cùng Nam Cung Phi Vân liền là chi này to lớn vũ lực chỉ huy. Hai người nhận trách nhiệm rất trọng yếu, mở phương hướng càng là liên quan đến giai đoạn trước thành bại. Nhưng mà, chính như vậy trọng yếu, mới có thể tại tràn ngập ngoài ý muốn chiến trường gặp bất trắc. Dù cho không có bất trắc, cũng sẽ ở người hữu tâm âm thầm khu động phía dưới có. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Một lúc lâu sau, Hồng Y giáo chủ vui mừng quá đỗi. Tình báo này đương nhiên rất trọng yếu. Thông qua Nam Cung Mộ Tuyết viên này ám tử, có thể nói Tác Hạ học cung giai đoạn trước bố trí cùng mưu đồ đều đã biết được. Nhưng mà, trong đó lại có một cái mấu chốt. Cái kia chính là Nam Cung Mộ Tuyết có thể hay không phát huy cái này vị trí trọng yếu hiệu dụng. Có thể hay không đúng hạn đem địch nhân dẫn vào trong cạm bẫy. Biến số ngay tại không là người khác, chính là Nam Cung gia còn sót lại một tên khác nguyên anh Nam Cung Phi Vân. Các hạ không cần lo lắng, sư huynh bên kia ta tự có xử trí. Chẳng biết tại sao, Hồng Y giáo chủ lạnh cả tim, gật đầu nói, cư sĩ công huân giáo đình hội từng cái ghi khác, đợi cho đại thắng ngày, nhất định có thần ân cuồn cuộn. Nam Cung Mộ Tuyết có chút một cười, thần ân cuồn cuộn. Hy vọng như thế, nếu như không phải cùng đường mạt lộ, nàng nói cái gì vậy không hội đi ra một bước này. Nhưng, sĩ có thể giết không thể chịu nhục, đã các ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đến tận đây, chuyến này đã kết thúc mỹ mãn, chắp đầu nối liền, tình báo đưa, nhập đội vậy giao, còn lại liền là chờ. Các loại 2 tháng về sau, đánh cược chính thức mở màn. Đến lúc đó là sống hay là chết, mọi người dưới tay qua cái chân trương, tận quản thời gian có hạn, tiếp xuống 2 thiên Nam Cung Mộ Tuyết vẫn là thấy tận mắt cái gọi là phân đất phong hầu là chuyện gì xảy ra. Phân đất phong hầu khu vực chỉ là đoạn mây khe xung quanh, tổng hơn hết nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm linh sơn, khu vực hơn hết phương viên mấy trăm dặm, nhưng đại biểu trong đó ý nghĩa lại hết sức khác biệt. Nhắc tới một mảnh khu vực có giá trị nhất không phải cái này chút linh sơn phúc địa, mà là đã hình đã có thành tựu đoạn mây khe phường thị. Tòa này phường thị thường ngày mở, đã quy mô khá lớn với lại ngày càng phồn hoa. Nam Cung Mộ Tuyết tính ra, cứ như vậy một tòa phường thị, cũng đủ để chèo chống một cái cỡ lớn tông môn tiền đồ cùng sinh sản. Nhưng mà, cứ như vậy một tòa thịnh vượng phát đạt tụ bảo bồn giáo đình thế mà không có chút nào nhân nhượng. Đoạn mây khe chính là xây thành trì, liên thông xung quanh đại thần nho nhỏ đất phong, chính là trở thành một cái bá tước lĩnh. Đoạn mây khe tòa này mới phát thành thị, cũng trở thành bá tước lĩnh trị chỗ, bá tước tạm thời chống chỗ. Lấy như thế phong phú chi thường, vạn thế không nhổ chi cơ khích lệ. Đừng nói đạo giáo tu sĩ, liền xem như cái kia chút đại thần tiểu tiểu tán tu thế lực, đều thèm nhỏ dãi. Những người này nhưng không có cái gì nguyên tắc cùng lập trường. Nếu như không phải giáo đình một lập lại, phân đất phong hầu chỉ nhằm vào đạo giáo tu sĩ, bọn hắn thật đúng là dám cược cái này một phiếu. Vạn nhất, đạo quân nếu là thắng đâu? Tận quản khả năng này cực nhỏ, nhưng là vạn nhất đâu? Bá tước lĩnh là một cái hoàn chỉnh giáo khu, mà tên kia hồng y giáo chủ quản hạt phía dưới loại này giáo khu. Còn có 4 cái, 2 ngày này kiến thức cùng thám thính, Nam Cung Mộ Tuyết đã biết, trước mắt giáo đình hồng y giáo chủ có 12 cái. Hồng y giáo chủ phía trên còn có hồng y giáo chủ áo đỏ cùng hồng y giáo chủ liền tạo thành cái gọi là giáo đình. Giáo đình còn có một cái thần bí giáo tông, trước mắt không biết là người phương nào. Cái này chút hồng y giáo chủ cũng tốt, hồng y giáo chủ cũng được. Tu sĩ thân phận ngược lại là số ít, phàm nhân thân phận chiếm cứ tuyệt đại đa số. Có một cái tùy thời đều có thể nhúng tay cùng chỗ dựa chân thần. Quái dị như vậy cùng không hợp lý tổ chức kết cấu thế mà thành công. Đồng thời còn tại sinh cơ bừng bừng vận chuyển, ếch ngồi đáy giếng, dâm tự đã có thành tựu. Không chỉ là nói một chút mà thôi, không nói thiên huyễn cốc xung quanh, liền nói tu sĩ thế giới. Đến cùng còn có bao nhiêu người trong bóng tối tế tự đạo quân? Đến cùng còn có bao nhiêu tu sĩ trong bóng tối tế tự đạo quân? Chỉ sợ không có ai biết. Cái này chút phát hiện, để Nam Cung Mộ Tuyết u ám tâm tình thay đổi tốt hơn một chút. Một chút hy vọng xa vời, ngay tại tình thế rất là chuyển biến tốt đẹp về sau sinh ra. Nếu như, vạn nhất, đạo quân thật trở thành, giáo đình thật thắng. Tự mình đi ra một bước này, nói không chừng còn thật là tuyệt sử phùng sinh tiến hành. Tâm tính biến đổi, làm việc liền trở nên tích cực rất nhiều. 2 ngày về sau, Nam Cung Mộ Tuyết vội vàng mà trở lại. Giờ phút này nàng cần phải giải quyết cái thứ nhất chướng ngại không là người khác. Thật là nàng vị kia cũng vừa là thầy vừa là bạn sư huynh. Đêm đó, nàng liền mang theo một bình cực phẩm linh tử cùng một thanh chuyên dụng diệt sát anh linh ma lưỡi đao, gõ Nam Cung Phi Vân cửa phòng. Ngày thứ 2, một cái chấn động vô cùng tin tức truyền lượt tứ phương. Nam Cung Phi Vân tao ngộ ma tu ám toán, đã thân tổn hại, mà lúc này, một mực tại man hoang cố gắng hóa thân, rốt cục nghênh đón cái thứ nhất thu hoạch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.